Vũ Khuynh Thành, chương 69, ảnh chủ. Góc truyện audio.com. Kaka, Tiêu Kaka thực sự đã không sao rồi đúng không? Liễu Cô Tuyết đứng từ đằng xa nhìn Tiêu Dạ Thần cùng Diễm Thiên Vũ rồi hỏi Liễu Cô Phong. Liễu Cô Phong gật đầu, than nhẹ, huynh ấy nhất định sẽ vượt qua thôi. Vì thế gian này còn Vũ Khuynh Thành thì Tiêu Dạ Thần nhất định sẽ luyến tiếc rời bỏ thế nhân gian tươi đẹp này. Cảm tình của bọn họ bây giờ không chỉ đơn thuần là yêu mà còn là thân tình. Còn là một thứ gì đó ràng buộc thật sâu, dù cho mọi sóng gió mọi tai biến ập đến, cảm tình ấy chỉ ngày càng lớn dần chứ không bao giờ nhạt nhòa. Biến mất, một kiếp người, giữa ngàn người qua lại, giữa cõi hồng trần rộng lớn mênh mông này, có thể kiếm được một người như thế đối mình, thì còn có gì hối tiếc nữa đây? Ca ca, vậy chừng nào huynh với Ngưng Xương tỷ tỷ mới thành thân a? Hai người dường như đã trì hoãn rất lâu rồi thì phải. Liễu Cô Tuyết cười đùa. Liễu Cô Phong gõ đầu muội muội của mình, thở dài, Tuyết Nhi, giờ này mà muội còn muốn nói đùa sao? Bây giờ mọi chuyện dường như rối tung lên, loạn lạc tam quốc sẽ khiến cho sản nghiệp của Liễu gia trì trệ không ít. Phen này hắn phải tìm cách lợi dụng cơ hội chiến tranh để kiếm lời mới được. Liễu Cô Phong suy nghĩ. Máu mua bán trong người bắt đầu trỗi dậy. Nam Cung Giao, hít, thì ra Phong Nhi của ta chính là gian thương. Đau lòng quá, Liễu Cô Phong. Ánh mắt giết người ta không phải là gian thương mà là kỳ tài mua bán. GT, cách chương.